Hào môn bĩ thiếu, chương 14, góc truyện audio.com, image, edit, beta, Stranger X, chuyện Diêm Thiếu Kiệt sau này Diêm Thiếu Liệt mới biết đến. Nghe nói là chủ ý của nhị thẩm anh cũng không nói gì. Hạ Tình Mai có thương tâm hay không hoàn toàn được quyết định bởi hành động của Diêm Thiếu Kiệt. Nếu anh ta coi trọng lợi ích của Diêm Thị thì dĩ nhiên Hạ Tình Mai chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Có nhị thẩm nhìn chằm chằm bọn họ làm cho anh thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì Thủy Ân Trạch hôm nay kết thúc công việc sớm. Diêm Thiếu Liệt an bài Diêm Chí Viễn đi đến trường quay đón y, hai người hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Diêm Chí Viễn lái xe công vụ do Diêm Thiếu Liệt mua riêng cho hắn. Hơn nữa còn đăng ký trên danh nghĩa của hắn nên phóng viên bắt gặp Thủy Ân Trạch lên xe sẽ lập tức đi điều tra y đi xe của ai. Người đàn ông lái xe là ai? Lúc ăn cơm, Thủy Ân Trạch nói chuyện này cho Diêm Thiếu Liệt. Chí Viễn là người của anh. Sớm muộn cũng sẽ có người điều tra ra. Không sao cả, chuyện lần trước đã qua hơn một tháng mà anh cũng tính đến việc công khai quan hệ hai chúng ta. Thật sao? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thủy Ân Trạch, Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu. Tuy là anh nói không quan tâm chuyện này nọ. Nhưng khi anh và Hạ Khuynh Thành còn quen nhau vô cùng khoa trương. Bây giờ quen Thủy Ân Trạch lại trốn trốn tránh tránh. Trong lòng y sẽ thấy thoải mái sao? Đương nhiên, chẳng lẽ để em luôn làm tình nhân bí mật của anh? Vợ anh ưu tú như thế. Tuy anh cũng rất muốn đem đi cất giấu nhưng những thứ tốt thì phải ngẫu nhiên mang ra phơi nắng một chút. Mang đi khoe khoang một chút. Sinh nhật Gia Gia sắp đến. Khi ấy anh mang em lại đó. Sinh nhật Diêm lão gia tử. Thủy Ân Trạch giật mình nói. Diêm Thiếu Liệt nâng bàn tay Thủy Ân Trạch hôn lên. Nếu đã quyết định công khai nghiêm túc, tự nhiên sẽ lựa chọn trường hợp thích hợp. Có phải quá khoa trương không? Y có chút lo lắng. Sẽ không, đây là chuyện em nên được. Thủy Ân Trạch tuy rằng rất muốn bình tĩnh nhưng lại không khống chế được nụ cười trên mặt. Độ cung khóe miệng cũng càng lúc càng lớn. Gia Gia thích tranh sơn thủy. Hôm nào chúng ta đi chọn lễ vật cho ông. Tranh sơn thủy, đúng, Đường Tống quen biết vài người chơi đồ cổ. Đến lúc đó đi tìm bọn họ hỗ trợ. Cơm nước xong Diêm Thiếu Liệt đưa người trở về. Sau đó mới lái xe về nhà mình. Còn chưa tới nhà đã nhận được điện thoại Diêm Chí Viễn. Nghe báo cáo nội dung Diêm Thiếu Liệt nở nụ cười. Vài ngày sau tại hội nghị thường kỳ của Diêm Thị. Sau khi nghe mọi người báo cáo xong Diêm Thiếu Liệt mở miệng. Hứa Tổng, nguyên liệu hóa chất axit oxalic, S2C2O4, của nhà máy sản xuất sơn thuộc chi nhánh Diêm Thị là ông nhập hàng từ đâu? Bị điểm danh, ánh mắt Hứa Tổng lóe lóe, mới nói, là An Mỹ ở thành phố Mỹ Hải. Giá cả xí nghiệp này có chút cao nhưng chất lượng tại quốc nội tuyệt đối xếp số 1 số 2. Diêm Thiếu Liệt nghe ông ta nói ngay cả ánh mắt cũng không nâng. Người này thật thông minh luôn biết anh nói cái gì. Cho nên trước cứ thừa nhận, quả nhiên là cáo già. Nhà máy hóa chất thuộc tập đoàn Đường Thị thời gian trước cũng nhập một lượng lớn axit oxalic. Hơn nữa tôi nghe Đường Tổng nói chất lượng hàng hóa của bọn họ sản xuất ra vô cùng tốt. Nhưng giá cả rẻ hơn chúng ta nhập nhiều. Này Hứa Tổng rất rõ ràng mỗi lần bị Diêm Thiếu Liệt điểm danh tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nhưng việc này ông ta làm vô cùng ẩn mật, không có khả năng bị phát hiện được. À Lia, mặc dù là chúng ta có hợp tác với Đường Thị nhưng cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh. Đường Tổng nói cũng không thể hoàn toàn tin. Liếc mắt nhìn Diêm An Quân, Diêm Thiếu Liệt cười nói. Diêm Tổng nói cũng phải. Như vậy đi. Đường Tổng sẽ đưa cho chúng ta tư liệu xưởng nhập. Chúng ta đối chiếu hai nhà một chút. Nếu nhà này có thể thật sự sánh bằng bên thành phố Mỹ Hải. Vậy chúng ta sẽ thay đổi công ty An Mỹ. Không được, Hứa Tổng nhìn đến hàng loạt ánh mắt hướng về ông ta. Giật mình biết bản thân có chút khẩn trương quá độ. Lập tức bình tĩnh nói. Diêm Phó Tổng, đổi bên cung ứng là tuyệt đối không được. Diêm An Quân bất mãn liếc mắt Hứa Tổng một cái. Ông ta không biết vì sao mỗi lần Hứa Tổng đối mặt với Diêm Thiếu Liệt đều đánh mất ổn trọng. Tuy là Hứa Tổng trên mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng đúng là có chút sợ Diêm Thiếu Liệt. hơn nữa loại cảm giác này xuất phát từ sâu trong nội tâm. Diêm Thiếu Liệt vờ như không nhìn thấy sự thất thố của ông ta. Hỏi, vì sao lại không được? An Mỹ cùng Diêm Thị chúng ta hợp tác đã được 5-6 năm. Chất lượng vẫn luôn đảm bảo. Nếu mạo muội thay đổi hẳn thị trường cung ứng thì các mặt hàng khác cũng sẽ có nghị luận. Lại nói, dừng, Diêm Thiếu Liệt không đợi ông ta nói xong liền cắt ngang. Thứ nhất, cũng là đã cùng chúng ta hợp tác 5-6 năm nhưng giá cả so với giá thị trường cao hơn. Thuyết minh hứa tổng ông cùng với bên cung ứng thiếu thỏa thuận ổn. Thứ hai, nếu bởi vì bọn họ là cung ứng lâu năm mới sinh ra cảm giác lo lắng như vậy là không đúng. Chúng ta muốn cho bọn họ biết, chỉ có chất lượng tốt giá cả hợp lý mới có thể trở thành thị trường cung cấp lâu dài cho Diêm Thị. Là chúng ta lựa chọn bọn họ. Thứ ba, tôi nói muốn đổi An Mỹ dựa trên sự đề cử của Đường Tổng. Bởi vì xí nghiệp này vô luận là chất lượng sản phẩm hay giá cả đều tốt hơn An Mỹ rất nhiều. Nhìn Hứa Tổng định nói, Diêm Thiếu Liệt tiếp tục, chẳng lẽ chất lượng sản phẩm tốt, giá cả thấp thì chúng ta không được dùng sao? Diêm Thị vì sao phải nhất định dùng hàng cung ứng giá cao? Hứa Tổng, lúc này Hứa Tổng không cần nhìn cũng biết mọi người dùng ánh mắt gì nhìn ông ta. Được thôi, vậy làm theo lời Diêm Phó Tổng nói đi. Diêm Thiếu Liệt vừa lòng gật đầu. Sau khi tan họp anh một mình đến văn phòng Diêm Phúc Cảnh. Hứa Tổng tuy là không phải cổ đông nhưng cũng là quản lý cấp cao. Muốn động ông ta cũng phải nói cho ra ra một tiếng. Diêm Lão Gia Tử là phi thường ủng hộ anh. Hứa Tổng này ông nhìn cũng không thuận mắt. Hơn nữa nếu tay ông ta thật sự không sạch sẽ thì cũng không cần khách khí. Ông còn dặn Diêm Thiếu Liệt nhất định phải một kích thành công. Không thể không nói hai ông cháu có cùng một suy nghĩ. Hai ngày sau là ngày Diêm Thị nhập hàng, Diêm Thiếu Liệt mang theo người của mình đi nhà máy hóa chất hỏi kỹ thuật viên nhà xưởng. Nhận được đáp án là chất lượng hàng nhập lần này trội hơn lần trước. Ngoài người của Diêm Thiếu Liệt đến còn có người của Diêm An Quân. Nhưng sắc mặt bọn họ nhìn không tốt lắm, lục đục hỏi kỹ thuật viên thêm vài vấn đề thì đoàn người mới rời đi. Ngày hôm sau trên hội nghị Diêm Thiếu Liệt đem chuyện hôm qua nói ra. Lúc này sắc mặt Hứa Tổng đã giật kinh không biết phải hình dung thế nào. Diêm An Quân cũng có chút không kiên nhẫn. Diêm Thiếu Liệt liếc mắt Diêm An Quân một cái mới nói. Vì nói hàng lần này quả thật chất lượng với giá cả tốt hơn An Mỹ. Nhưng dù sao bọn họ là đến có chuẩn bị, biết chúng ta muốn chọn thị trường cung ứng cho nên tất nhiên sẽ đưa sản phẩm tốt nhất tới. Theo tôi những lần tới có thể quy định lại số lượng hàng nhập. Để An Mỹ cùng với xí nghiệp này chia đều đưa đến. Nếu xí nghiệp nào luôn bảo trì chất lượng như vậy thì chúng ta đổi hàng cung cũng không muộn. Diêm An Quân có chút sững sờ nhìn Diêm Thiếu Liệt, cháu trai ông ta từ khi nào làm việc cẩn thận kín đáo như thế. Cho dù là ông ta cũng không thể nêu ra được lý do phản đối nào. Lấy hiểu biết của ông ta đối với mấy tháng gần đây của Diêm Thiếu Liệt. Trên hội nghị chưa bao giờ bắn tên không đích, nếu nói những lời này tất nhiên sẽ có nguyên nhân, nên ngay sau hội nghị ông ta gọi Hứa Tổng đến văn phòng mình. Nhưng Hứa Tổng nhất quyết cam đoan thị trường cung ứng khẳng định không có vấn đề. Vậy vấn đề rốt cục là ở đâu? Nếu nói thị trường cung ứng không có vấn đề, vậy thì Hứa Tổng có vấn đề, nhưng Hứa Tổng lại cam đoan ông ta không có. Diêm An Quân càng nghĩ càng thấy đau đầu. Mỗi ngày Diêm Thiếu Liệt nên làm gì thì làm cái đó. Sau hội nghị anh cũng không đề cập đến chuyện nguồn cung hàng giống như là đã quên gì. Cho đến hội nghị thường kỳ một tháng sau anh mới đề xuất đổi mới nguồn cung hàng. Giá cả thấp chất lượng tốt, Diêm An Quân muốn nói gì cũng không được, mà ông Pha không mở miệng thì những người khác lại càng không thể nói. Hứa Tổng muốn tranh thủ một chút. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Diêm Thiếu Liệt quét sang mình, ông ta lại ngậm miệng. Lại qua mấy ngày, không đợi Diêm Thiếu Liệt ra tay thì người phụ trách An Mỹ giám đốc Vương tức giận tận trời tìm tới. Mà tiếp đãi ông ta là Tô Nguyên, bí thư mới nhậm chức của Diêm Thiếu Liệt, anh ta là chiến hữu thân thiết của Diêm Chí Viễn, trí tuệ sắc bén, năng lực mạnh, lão luyện ổn trọng, quan trọng hơn hết là anh ta giống như Diêm Chí Viễn vô cùng trung thành với Diêm Thiếu Liệt. Nghe được Giám đốc Vương nói, Tô Nguyên tỏ vẻ công ty sẽ điều tra chuyện này một chút. Tiễn Giám đốc Vương đi, Tô Nguyên trở lại văn phòng. Thiếu gia, người đã đi về, ông ta nói cái gì? Giống như điều tra của anh Diêm, ông ta nói Hứa Tổng một tháng trước đến tìm bảo phải hạ giá cả xuống thấp. Nhưng phần đưa cho Hứa Tổng vẫn phải đưa. Cái gì? Diêm Thiếu Liệt nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Hứa Tổng này điên rồi sao? Đây là muốn cho người ta bồi tiền vào chắc. Nhưng mà Giám đốc Vương từ chối ông ta, còn uy hiếp tới Diêm Thị tố cáo. Hứa Tổng không những không lo lắng mà còn bảo ông ta cứ tùy tiện đi. Hứa Tổng vì sao không sợ Giám đốc Vương uy hiếp? Tô Nguyên nhìn anh lại nói tiếp. Thiếu gia, không phải là anh Diêm không tra ra được hướng đi khoản tiền đó của Hứa Tổng sao? Bởi vậy nên ông ta không sợ. Diêm Thiếu Liệt trầm tư một phút rồi gật đầu. Có khả năng, đến khúc cuối cá chết lưới rách, ông ta chết cũng không thừa nhận thì chúng ta cũng hết cách. Tôi nghe anh Diêm nói những thứ chúng ta tra được cũng coi như không hẳn chứng cớ. Diêm Thiếu Liệt nhíu mày, lạnh lùng nói, đã ông ta ra khỏi Diêm Thị là nhất định, vẫn thiếu một chút lửa dồn ông ta vào chỗ chết, nhưng mà chỉ cần Diêm Thị sa thải ông ta thì tại thành phố Thiên Hải này ai dám dùng. Không có nguồn thu nhập thì ông ta chắc chắn phải động khoản tiền đó. Vậy ông ta có thể sẽ trả thù thiếu gia. Tô Nguyên lo lắng, ông ta không dám, Hứa Gia Huy còn ở trong tay tôi. Chuyện sau đó đều tiến hành dựa theo kịch bản Diêm Thiếu Liệt. Giám đốc Vương nghe theo gợi ý của Tô Nguyên đến Diêm Thị náo loạn. Mà hôm nay vừa vặn là mở hội nghị cổ đông, Tô Nguyên giả vờ nói bên tai Diêm Thiếu Liệt vài câu. Tiếp đó mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diêm Thiếu Liệt lại đến bên tai Diêm Lão Gia Tử nói nhỏ. Diêm Lão Gia Tử nói câu mang người lại trong này. Giám đốc Vương đi vào phòng họp thì Hứa Tổng vẫn ra vẻ trấn tĩnh. Chờ đến khi Giám đốc Vương chỉ vào Hứa Tổng chửi ầm lên thì mặt ông ta chuyển sang hồng vàng xanh cam tím. Giống hệt bản pha màu. Họ Hứa, chúng tôi lúc trước đưa cho ông báo giá là 1,8 vạn một tấn, là chính ông đòi 2,3 vạn một tấn, chúng ta phối hợp viết hóa đơn. Số tiền dư ra một phần chúng tôi cũng không lấy. Ông còn muốn thế nào? Hiện tại ông nói không cần là không cần sao không có người ngăn cản. Giám đốc Vương kêu gào thỏa sức, chờ ông ta giống xong mới bị Tô Nguyên mời ra ngoài. Lúc này Giám đốc Vương mới đổi sang thái độ nịnh nọt. Tô Bí Thư, anh xem, Tô Nguyên đẩy kính mắt cười mở miệng. Giám đốc Vương, chỉ cần giá cả hợp lý với chất lượng luôn đảm bảo, An Mỹ sẽ không mất vị khách lớn là Diêm Thị. Hiểu không? Giám đốc Vương cảm thấy mỹ mãn ly khai. Tô Nguyên trở lại phòng họp cho Diêm Thiếu Liệt một cái ánh mắt. Diêm Thiếu Liệt nhìn về Hứa Tổng. Việc này Hứa Tổng muốn nói gì không? Lúc này Diêm An Quân cũng biết Diêm Thiếu Liệt đánh chủ ý gì. Nhưng việc này ông ta nhìn qua Hứa Tổng. Không thể nào đứng ra bảo hộ nếu không cũng sẽ bị liên lụy. Loại sự tình ăn tiền hoa hồng này ai dính thì người đó phiền phức. Huống chi ông ta cũng có một chút tức giận, một loạt hành động trước đó của A Liệt đã cảm thấy có vấn đề. Ông ta đã hỏi Hứa Tổng nhiều lần nhưng vẫn không nghe được sự thật. Ông ta nhìn về phía Diêm Thiếu Liệt, nghĩ thầm A Liệt chọn hội nghị cổ đông hôm nay động thủ chắc chắn sẽ không ai ai đứng ra bảo lãnh. Riêng việc này cũng đủ không ai cho phép người như Hứa Tổng ở lại công ty. Đứa bé này tính kế đúng thực vạn vô nhất thất. Hoan UEC, vạn vô nhất thất, tuyệt đối không sai lầm. Hứa Tổng quả thật giống như theo suy nghĩ của Diêm Thiếu Liệt. Cắn chết cũng không mở miệng thừa nhận sai lầm, mà không thừa nhận cũng không sao. Đám cổ đông cùng với bộ phận quản lý cao cấp ở thời điểm đuổi người chưa bao giờ khách khí. Kết quả thương lượng cuối cùng là đem người đổi đi nơi khác. Từ cao cao tại thượng Hứa Tổng biến thành giám đốc bộ phận. Sau đó là quản lý bộ phận, cuối cùng thành nhân viên nhỏ trong bộ phận, sau một loạt các loại chèn ép với coi nhẹ rốt cục chủ động từ chức. Chuyện này đều nằm trong dự đoán của Diêm Thiếu Liệt, nghe nói Hứa Tổng cũng không có đi tìm Diêm An Quân mà Diêm An Quân cũng không đi tìm ông ta. Hai người hát sướng ra sao Diêm Thiếu Liệt không quan tâm. Dù sao người cũng đã bị anh đá ra khỏi Diêm Thị. Mà Hứa Tổng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Diêm Thiếu Liệt cư nhiên ác như vậy. Ông ta phỏng vấn hơn 10 công ty từ lớn đến nhỏ không có một nơi nào dám nhận. Sau này ông ta nghe được một người bạn tốt lâu năm. Nguyên lai toàn bộ thành phố Thiên Hải đều nói ông ta tay chân không sạch sẽ. Đòi lấy tiền Bauer, người như vậy có công ty nào dám dùng. Hứa Tổng, hiện tại hẳn nên gọi là Hứa Lập Thành. Ông ta không cần nghĩ cũng biết đây là bút tích Diêm Thiếu Liệt. Dương mắt toàn bộ thành phố Thiên Hải. Dám cùng Diêm Thị chống lại chỉ có ba nhà kia. Nhưng Thiếu gia Tần gia cùng Đường gia đều có quan hệ cực tốt với Diêm Thiếu Liệt. Ông ta chỉ dám hy vọng vào Cố gia. Nhưng ông ta đến hỏi thăm thì được biết trong thời gian ngắn Cố Thị không có tính toán tuyển dụng. Lúc này xem như triệt để hết hy vọng. Cũng may bản thân có một khoản tiền lớn. Dù cho không có làm gì thì nửa đời sau cơm áo cũng không lo. Nhưng ông ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới không lâu sau tiền của ông ta không cánh mà bay. Toàn bộ mất sạch, vào cái thời điểm ông ta không biết. Hay phải nói là Hứa Lập Thành chưa bao giờ nghĩ qua là Diêm Thiếu Liệt động tay. Nhưng người này làm sao biết được nơi giấu tiền của ông ta? Ông ta lại nghĩ đến lão bà mình. Chuyện ông ta có con riêng bị truyền ra ngoài. Trong nhà đã sớm nháo ầm ĩ, chẳng lẽ là mụ đàn bà luống tuổi đó làm? Không quản là ai làm. Nhưng mà ông ta không dám bảo án bởi vì đó là tiền tham ô, lúc trước không có chứng cớ nên không tra ra được số tiền kia. Hứa Lập Thành mới tránh đi tai ương lao ngục, nếu số tiền đó bị phơi bày ra ánh sáng. Vậy nửa đời sau của ông ta coi như xong. Tin tức của Hứa Lập Thành cuồn cuộn không ngừng phóng tới trước mặt Diêm Thiếu Liệt. Cuối cùng anh cũng chẳng còn tâm tư muốn nhìn nữa. Đem Hứa Tổng đả bại dễ dàng như vậy một là bởi vì ông ta cùng con trai ông ta là cùng một loại người. Hai là vì Hứa Lập Thành không phải là cổ đông cho nên anh tùy thời có thể diệt trừ. Đương nhiên như vậy sẽ làm cho nhị thúc càng thêm phòng bị. Kế tiếp muốn làm chuyện gì cũng sẽ khó. Nhưng anh đã làm tốt chuẩn bị trong lòng. Bất quá trăm triệu lần không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Hứa Tổng đi rồi thì bộ phận mua sắm cần có người quản lý. Mà sau một vòng thảo luận, Diêm An Quân cư nhiên đề nghị để Diêm Thiếu Liệt phụ trách. Cách chương.